Chương 65, Kiếm Thế. Đối mặt khí thế hung hung Bạch gia gia chủ, Phương Thần không chút do dự thả ra Sa Khô đội trưởng, Huyết Sắc Khô Lâu, còn có Ngộng Ma đội trưởng. Tam đại đội trưởng, bởi vì thương thế, cảnh giới chỉ là hóa khí cảnh tứ trọng, giống như khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, Hoàng Tuyền Môn 108 cái đội trưởng, mỗi cái đều là hóa khí cảnh đỉnh phong võ giả. Hóa khí cảnh tứ trọng Bạch gia gia chủ vừa muốn động thủ, đột nhiên thấy được Phương Thần xuất hiện trước mặt ba bóng người, chợt sắc mặt của hắn khẽ biến. Trách không được Hắc Sát bọn người đi giết ngươi đều là có đi không về, nguyên lai là có giúp đỡ. Bạch gia gia chủ âm trầm nói. Động thủ. Phương Thần ra lệnh một tiếng, tam đại đội trưởng nhao nhao động thủ. Huyết hồng sắc khí tức, trong nháy mắt quét sạch cả vùng, ba người thi triển ra Hoàng Tuyển môn tuyệt học, không ngừng công kích tới Bạch gia gia chủ. Phanh một tiếng vang thật lớn, tam đại đội trưởng nắm đấm bỗng nhiên đánh vào Bạch gia gia chủ trên thân. Mặc dù Bạch gia gia chủ là hóa khí cảnh lục trọng võ giả, nhưng là đối mặt quỷ dị tổ ba người, hắn thế mà không cách nào chiếm thượng phong. Bất quá, một màn kế tiếp, lại là để Bạch gia gia chủ trong lòng sinh ra một chút kinh ngạc. Làm sao có thể lại là Hoàng Tuyển môn dư nghiệt? Bạch gia gia chủ khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, băng lãnh nói. Phương Thần, ngươi lại dám cấu kết Hoàng Tuyển môn dư nghiệt. Bạch gia gia chủ lời nói vẫn chưa nói xong, Phương Thần lại lần nữa khống chế tam đại đội trưởng, cùng nhau công kích Bạch gia gia chủ. Một đoạn thời khắc, tam đại đội trưởng liên thủ vận chuyển một đạo trận pháp, đạo này trận pháp phi thường quỷ dị, trực tiếp đem Bạch gia gia chủ vây ở trong đó. Đáng chết, Hoàng Tuyển môn dư nghiệt liên thủ vì sao uy lực mạnh như thế, ngắn ngủi sau khi giao thủ, Bạch gia gia chủ cũng cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ba người này liên thủ công kích, hắn thế mà không cách nào ngăn cản. Không thể tại dạng này đi xuống. Bạch gia gia chủ trong lòng nhanh chóng suy tư, chỉ chốc lát sau liền làm ra một cái quyết định, cái kia chính là đào tẩu. Hắn đã biết được Phương Thần cấu kết Hoàng Tuyển môn dư nghiệt sự tình, chỉ cần đem chuyện này công bố ra ngoài, đừng nói là hắn Phương Thần, liền là hắn Phương gia, đều sẽ triệt để hủy diệt. Đến lúc đó, toàn bộ cổ kiếm đại lục đều không có Phương Thần đất dung thân. Hắn sẽ chết rất thê thảm. Cứ như vậy định. Trong lúc đó, Bạch gia gia chủ nổi giận gầm lên một tiếng, chợt nắm đấm nắm chặt, đống nhiên một quyền đánh phía Sa Khô đội trưởng. Sa Khô đội trưởng thấy thế, thân hình nhanh lùi lại. Ngay tại Sa Khô đội trưởng thân hình lui lại thời khắc, Bạch gia gia chủ lựa chọn chạy trốn. Siêu Bạch gia gia chủ thân thể, nhanh chóng xuyên qua Sa Khô đội trưởng vừa rồi trô đứng chỗ, hướng phía nơi xa lao đi. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Phương Thần sắc mặt đại biến, chợt ra lệnh, đuổi theo cho ta, không tiếc bất cứ giá nào đánh giết hắn. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, lập tức tam đại đội trưởng rối rít đuổi bắt Bạch gia gia chủ đi. Phương Thần mũi chân điểm một cái, cũng là đi theo sát. Chỉ chốc lát sau, Bạch gia gia chủ tiểu bị tam đại đội trưởng cho đuổi kịp, một lần nữa lâm vào tam đại đội trưởng trong trận pháp. Phương Thần, ngươi cấu kết Hoàng Tuyển môn dư nghiệt, sẽ chết rất thê thảm. Bạch gia gia chủ phẫn nộ nói. Phanh một đạo tiếng vang, Bạch gia gia chủ thân thể trực tiếp bị đánh bay, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, Bạch gia gia chủ trong lòng cũng là tràn đầy vẻ sợ hãi, vốn cho là hắn tự mình xuất thủ, có thể nhẹ nhõm đánh giết Phương Thần. Không nghĩ tới Phương Thần lại có ba ca y mạnh như vậy lực giúp đỡ, nếu như là phổ thông hóa khí cảnh tứ trọng võ giả, liền xem như ba ca y liên thủ, Bạch gia gia chủ cũng không sợ. Nhưng là trước mắt ba người này không giống. Bọn hắn là Hoàng Tuyển môn dư nghiệt, thực lực ngập trời, hắn căn bản là không có cách tới ngăn cản. Đáng chết Bạch gia gia chủ phẫn nộ gầm thét lên, vừa muốn xuất thủ, tiểu bị tam đại đội trưởng liên thủ công kích. Phanh phanh phanh Bạch gia gia chủ phát ra tiếng kêu thê thảm, hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Thấy cảnh này, Phương Thần xem như yên tâm, một khi bị Bạch gia gia chủ đem tin tức lan rộng ra ngoài, toàn bộ cổ kiếm đại lục đều không có hắn đất dung thân. Một khắc đồng hồ về sau, Bạch gia gia chủ bị tam đại đội trưởng cho đánh giết, sau đó Phương Thần thu hồi tam đại đội trưởng. Tự gây nghiệt. Phương Thần nhặt lên Bạch gia gia chủ không gian giới chỉ, nhẹ nói no y Bạch gia gia chủ tử vong về sau. Phương Thần có thể tưởng tượng được, Bạch gia tất nhiên sẽ chậm rãi vỡ lạc. Phương Thần mở ra không gian giới chỉ kiểm tra một chút, phát hiện Bạch gia gia chủ trong không gian giới chỉ, có một ít linh thạch, còn có một ít linh thảo, đang dược. Trong không gian giới chỉ đồ vật quá ít. Phương Thần nhếch miệng nói, Bạch gia tài phú, hẳn là đặt ở Bạch gia trong mật thất. Bất quá, Ngay tại Phương Thần chuẩn bị đem những vật này để vào chính mình không gian giới chỉ thời điểm, đột nhiên sắc mặt biến hóa, con mắt to bày ra. Phương Thần tại Bạch Gia Gia chủ trong không gian giới chỉ, phát hiện một gốc linh thảo. Hình kiếm thảo, lại là hình kiếm thảo, ha ha ha. Phương Thần phát hiện hình kiếm thảo về sau, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Hình kiếm thảo, là một loại phi thường chân quý linh thảo, ngoại giới có tiền mà không mua được. Nghe nói, hóa khí cảnh cường giả, có thể thông qua kiếm đạo tu luyện tìm hiểu ra kiếm thế, phàm là có thể tìm hiểu ra kiếm thế, thực lực sẽ bạo tăng. Nhưng là, một chút yêu nghiệt thiên tài, tại luyện khí cảnh liền có thể tìm hiểu ra kiếm thế. Đương nhiên, luyện khí cảnh muốn tìm hiểu ra kiếm thế, đệ nhất liền là thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, thứ hai liền là cần đại lượng hình kiếm thảo. Phương Thần cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện Bạch Gia Gia chủ trong không gian giới chỉ, lại có 3 cây hình kiếm thảo, cái này khiến hắn rất là kích động. Có hình kiếm thảo, nói không chừng ta có thể dựa vào cái này tìm hiểu ra kiếm thế. Phương Thần có chút nói, sau đó thanh kiếm hình thảo để vào chính mình trong không gian giới chỉ. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần bắt đầu tìm kiếm một chỗ chỗ ẩn nút, tham gia ngộ kiếm thế. Sau nửa canh giờ, Phương Thần tìm được một chỗ ẩn nấp sân phòng, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng, chuẩn bị tham gia ngộ kiếm thế. Phương Thần là kiếm đạo người tu luyện, đối với kiếm tu tới nói, kiếm thế là phi thường trọng yếu, cũng là kiếm đạo bước đầu tiên, nếu như có thể đi ra một bước này, thành tựu tương lai sẽ không thể hạ lượng. Phương Thần ngồi tại ngọn núi bên trên, trong tay cầm hình kiếm thảo, tùy thời chuẩn bị nuốt vào trong miệng. Phương Thần có chút nhắm lại hai con ngươi, trong đầu tràn ngập vô tận kiếm khí, những này kiếm khí không ngừng vờn quanh tại Phương Thần quanh thân. Tại Phương Thần tham gia ngộ kiếm thế thời điểm, trong thân thể kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, theo kim sắc trái tim dị biến, Phương Thần phát hiện, chính mình đối kiếm đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Kiếm thế, liền là kiếm đạo chi thế, thiên địa đại thế, nếu như có thể tìm hiểu ra kiếm thế, tại lúc đối địch, quanh thân có thể hình thành thiên địa đại thế, từ đó để công kích càng tăng mạnh hơn hành. Phương Thần tại cẩn thận cảm ngộ thiên địa đại thế, theo thời gian trôi qua, Phương Thần đối kiếm thế lý giải, càng thêm khắc sâu. 3 canh giờ, trọn vẹn tìm hiểu 3 canh giờ, Phương Thần đang quyết định thanh kiếm hình thảo nuốt vào trong miệng. Làm hình kiếm thảo tiến vào trong thân thể thời điểm, lập tức dược hiệu tăng ra, phát tán thân thể toàn thân, sau đó Phương Thần cảm giác được một cỗ cường hoành kiếm khí, lập tức xuất thân trong cơ thể. Làm cái này một cỗ kiếm khí xuất hiện thời điểm, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một tia thanh lưu chảy ra, những này thanh lưu nhanh chóng dung nhập vào kiếm khí bên trong, sau đó bắt đầu xuất hiện kiếm thế. Lúc này, tại Phương Thần quanh thân, loáng thoáng có thể cảm giác được một điểm thiên địa đại thế. Ngay tại Phương Thần tham gia ngộ kiếm thế thời điểm, khoảng cách ngọn núi này một chỗ không xa trong núi rừng, một nam một nữ ngay tại hành tẩu. Thiên địa đại thế là ai tại tu luyện đột nhiên, nam tử dừng bước, sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói. Sư huynh, ngươi nói là có người tại tham ngộ thiên chỗ đại thế, nữ tử ôn nhu nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nam tử nhẹ gật đầu, mang theo nữ tử nhanh chóng hướng phía thiên địa đại thế xuất hiện địa phương lao đi. Chỉ chốc lát sau, nam tử cùng nữ tử tiểu ra khỏi núi phong phía dưới, ngóng nhìn ngọn núi bên trên, bọn hắn thấy được một cái tuổi trẻ nam tử, quanh thân còn cuốn thiên địa đại thế, trong thân thể, loáng thoáng có kiếm minh thanh âm vang lên. Kiếm thế, lại là kiếm tu. Nam tử có chút nói. Sư huynh, hắn tựa hồ không có đạt tới hóa khí cảnh. Nữ tử ôn nhu nói, trong đôi mắt, có một vòng vẻ tò mò. Có chút yêu nghiệt thiên tài, tại luyện khí cảnh tiểu tìm hì hệ u ra kiếm thế, nam tử này cũng hẳn là một cái yêu nghiệt thiên tài, không nghĩ tới tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, có thể gặp được bực này tuổi trẻ tuấn kiệt. Nam tử đối Phương Thần khen không dứt miệng. Bất quá, ngay tại nữ tử chuẩn bị nói chuyện thời khắc, đột nhiên ngọn núi bên trên, thiên địa đại thế trong lúc đó xuất hiện biến hóa. Sau một khắc, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra hai đạo kiếm quang, cái này hai đạo kiếm quang phảng phất có thể cắt ra hư không đồng dạng. Ngay tại Phương Thần mở mắt trong nháy mắt, hắn quanh thân, xuất hiện cường hoành đến làm cho người hít thở không thông khí tức. Kiếm thế. Phương Thần có chút nói. Dùng 3 cây hình kiếm thảo, rốt cục tu luyện ra kiếm thế. Kiếm thế tại người, Phương Thần cảm giác nhất cử nhất động của mình, đều có thể dẫn động thiên địa linh khí, so trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Kiếm thế quả nhiên cường hoành. Phương Thần nói. Bất quá, Phương Thần rất rõ ràng, sở dĩ có thể lợi dụng hình kiếm thảo tu luyện ra kiếm thế, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là kim sắc trái tim. Ngay tại Phương Thần hưng phấn thời khắc, đột nhiên phát hiện dưới ngọn núi một nam một nữ, sắc mặt của hắn khẽ biến, con ngươi nhìn về phía hai người. Lập tức, hai người cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương kiếm quang, đâm về bọn hắn. Làm Phương Thần nhìn về phía hai người thời điểm, lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng, nữ tử này thân mang một bộ màu trắng quần áo, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng. Thật đẹp. Phương Thần cảm thán nói. Nữ tử áo trắng, so với lúc trước thiên tri kiểu nữ Diệp Tử đều muốn xinh đẹp dáng người, phối hợp thiên sứ khuôn mặt, tăng thêm kia không dính khói lửa trần gian tiên khí, hiển nhiên tiên tử. Bất quá, ngay tại Phương Thần cảm thán thời điểm, một nam một nữ đã đi xa. Chúng ta đi. Nam tử trầm thấp nói, hiển nhiên là không muốn cùng Phương Thần là địch. Nữ tử nhẹ gật đầu, đi theo nam tử rời đi. Phương Thần minh bạch, hai người này khẳng định là bị kiếm thế hấp dẫn tới đây. Bất quá nhìn thấy bóng lưng của hai người, Phương Thần cảm giác hai người không đơn giản. Nhìn hai người khí tức, tựa hồ QNZ không đơn giản, không biết là thế lực nào thế hệ trẻ tuổi tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong lịch luyện Thanh Vân quận tuổi trẻ tuấn kiệt, Phương Thần đại bộ phận đều biết, nhưng là vừa mới hai người, hắn cho tới bây giờ tiểu chưa thấy qua, Phương Thần thậm chí hoài nghi bọn hắn là Hoàng Thành Đế Đô tuổi trẻ tuấn kiệt.